Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 579 Thánh Kiếp Hiện Long Mã Vũ, Vô Cực Tiên Tông bên trong có một đầu khó chịu kim con lừa, đó cũng không phải bí mật, thiên hạ đều biết, cái này đầu con lừa tại thật lâu trước khi tựu đi theo Tô Nham bên người, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng là vô cùng khắc sâu. Chỉ là, ai cũng thật không ngờ đầu kia con lừa hội tại loại này mấu chốt thời khắc tấn chức đại thánh giai vị, cái này quá rung động rồi, đủ để chấn nhiếp thiên hạ, nếu như Vô Cực Tiên Tông nhiều hơn nữa một đại thánh, thực lực không thể nghi ngờ lên một cái giai đoạn mới. Mẹ, là đầu kia con lừa, hắn lại muốn tấn chức đại thánh rồi. Đây cũng là thánh kiếp sao? Thịnh thế quá to lớn rồi, quả thực khó có thể tưởng tượng, như vậy thiên uy, ai có thể thừa nhận được, truyền thuyết rất nhiều đại thánh bởi vì chống cự không được thánh kiếp tàn phá, cuối cùng nhất vẫn lạc, không biết cái này đầu con lừa có thể hay không tại thánh kiếp hạ còn sống sót. Không có người không kinh hãi, thánh kiếp hàng lâm, vượt qua tất cả mọi người đoán trước bên ngoài, những cái kia đã âm thầm chuẩn bị đối với Vô Cực Tiên Tông ra tay đại thánh, cũng không khỏi không đình chỉ xuống. Bọn hắn không dám mạo hiểm, nếu như lựa chọn cái lúc này đối với Vô Cực Tiên Tông ra tay, đầu kia con lừa nếu là liều lĩnh xông lại, dẫn phát bọn hắn bổn nguyên đại kiếp, chỉ sợ sẽ chết thảm hại hơn, thánh kiếp không phải tốt như vậy qua, chết ở thánh kiếp phía dưới đại thánh nhiều hơn đi, đúng vậy, hắn coi như là có thể ngăn cản được thiên kiếp, cũng sẽ biết lâm vào cực độ suy yếu kỳ, bản thánh năm đó tấn chức đại thánh giai vị thời điểm, dốc sức liều mạng chống cự thiên kiếp, lại suy yếu không chịu nổi, trọn vẹn tu dưỡng 3 tháng mới khôi phục lại, hừ. Chờ hắn lâm vào suy yếu kỳ, còn không phải đảm nhiệm chúng ta xâm lược, chúng ta mục tiêu lần này là Tô Nham, nhất định phải đem tiểu tử này giết đi, chờ đầu kia con lừa thánh kiếp sau khi chấm dứt, một lần hành động ra tay, đem Tô Nham liên thông Vô Cực Tiên Tông cùng một chỗ diệt trừ. Âm thầm mấy vị đại thánh tại lẫn nhau nói chuyện với nhau, xuất hiện đại thánh tổng cộng có 4 vị, trong đó 3 vị đều là thánh tộc, một cái khác chính là Trung Châu Lăng gia, cái này lưỡng gia tộc đều cùng Tô Nham có không thể hóa giải cừu hận. Vô Cực Tiên Tông bên trong, vài đạo thân ảnh di động đi ra, Tiểu Bạch cùng Chu Hạo nhìn lẫn nhau liếc, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt rung động, cái này đầu chết con lừa, ngày bình thường buồn bực liền cái rắm đều không có, lại thật không ngờ lợi hại như vậy. Trực tiếp tự tấn chức đại thánh rồi. Hắn chạy đến chúng ta phía trước đi, xem ra chúng ta muốn nhiều hơn cố gắng a. Chu Hạo cùng Tiểu Bạch mở miệng nói, bất quá trên mặt lại mang theo không che giấu chút nào kinh hỉ, bọn hắn cùng Truy Phong thân như huynh đệ, hôm nay Truy Phong tấn chức đại thánh, bọn hắn tự nhiên cao hứng, hy vọng hắn có thể ngăn cản được thánh kiếp. Thiên Lệ mặt sắc mặt ngưng trọng, thánh kiếp gần kề xuất hiện một cái khúc nhạc dạo tựu như thế đáng sợ, cùng ngày kiếp chân chính hàng lâm, không biết sẽ kinh khủng đến loại trình độ nào, như vậy kiếp nạn, mới thật sự là kiếp nạn, không nghĩ qua là thì có thể lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, yên tâm đi, Truy Phong trong cơ thể còn có mặt khác một loại huyết mạch, hắn nhất định có thể ngăn cản được thánh kiếp, hơn nữa hoàn thành triệt để lột xác. Kim Xích Tiêu nói ra, hắn đã từng cùng Truy Phong lẫn nhau trao đổi qua, cảm nhận được Truy Phong trong cơ thể che giấu mặt khác một loại huyết mạch, hắn tuy nhiên không rõ ràng lắm cái kia là như thế nào một loại huyết mạch, nhưng là có thể khẳng định chính là, còn muốn tại Hoàng Kim chiến câu phía trên. Truy Phong hóa thành bản thể, toàn bộ như là hùng tráng viễn cổ cự tượng, hắn xẹt qua không gian khe hở, nhảy lên mấy ngàn dặm, đi tới một mảnh hoang vu hoang mạch trên không, xa xa rời đi Vô Cực Tiên Tông phần quan trọng, như vậy thánh kiếp, nếu như tại Vô Cực Tiên Tông triển khai, toàn bộ Vô Cực Tiên Tông sắp bị san thành bình địa, tất cả mọi người muốn bị chết. Là trọng yếu hơn là, mỗi gia nhập một người tại dưới thiên kiếp, sẽ tăng thêm một phần thiên kiếp uy lực, đối với người độ kiếp, cũng là trí mạng, người bình thường độ kiếp, đều chọn một cái không có người địa phương một mình đối kháng, như Tô Nham cái loại này khắp thế giới chạy loạn, cũng chỉ có cái kia loại biến thái mới có thể làm được, đây là một loại quái thai, không thể lẽ thường đo lường được. Cực kỳ xa xa, Tô Nham còn chưa đi đến Trung Châu, tự cảm nhận được cái kia đầm đặc tới cực điểm thiên uy, loại này uy áp. Không có người so với hắn rõ ràng hơn rồi, tốt đầm đặc thiên uy, đây là thánh kiếp, Trung Châu có người muốn tấn chức đại thánh rồi, không biết là ai. Tô Nham biến sắc, hắn thân hình thay đổi, hóa thành một đầu du long du đảng tại trong không gian bộ, hướng về Trung Châu cấp tốc mà đi, rất nhanh, Truy Phong độ kiếp cái kia phiến hoang mạch cách đó không xa, một cái chấm đen hiển hiện mà ra, đúng là Tô Nham. Tô Nham con ngươi sinh huy, nhìn về phía huyết vân ở trung tâm, tự chứng kiến một đầu hùng tráng tới cực điểm kim con lừa tại múa lấy thân hình, toàn thân tản mát ra kim sắc đoạt mục đích sáng bóng, là Truy Phong, hắn muốn tấn cấp đại thánh rồi, thật sự quá tốt rồi, người này, ngày bình thường trong đầu buồn bực não, không thể tưởng được chạy tới tất cả mọi người phía trước. Tô Nham thoải mái cười cười, bất quá lập tức hắn cũng cảm nhận được trong không gian bộ du đảng tí ti thánh uy, tràn đầy địch ý, cái này không khỏi lại để cho Tô Nham trong nội tâm hừ lạnh, như hắn suy nghĩ, những này thế lực lớn, quả nhiên ngồi không yên, tại đùi ma tộc về sau, lập tức tự chuyển hướng về phía chính mình. Âm âm. Ba ba. Điện quang đang vào, bước chậm tại thương khung phía trên, mây máu đã áp vô cùng thấp rất thấp, vô số đạo tráng kiện lôi điện tại mây máu tầm đó di động, đây là một bức mạc nhật hàng lâm cảnh tượng, tại đây giống như vô tận thiên uy phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân rung lên, cái kia mỗi một đầu lôi điện, đều giống như sống lại, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Ngao, o o. Đối mặt vô tận thiên uy, Truy Phong không có biểu hiện ra chút nào vẻ sợ hãi, hắn ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, tiếng kêu gào không ngớt không dứt, kéo dài không tiêu tan, cùng lôi đình va chạm, vạn trượng hào hùng theo Truy Phong trong cơ thể lao ra, mang theo một cổ nguyện cùng trời thử so cao khí phách. Oanh! Truy Phong khiêu khích tựa hồ chọc giận thượng thương, trọn vẹn ba đạo như thương long giống như lôi điện nghiêng mà xuống, hư không mất đi, lập tức liền đem Truy Phong cho bao quanh vây khốn, mẹ, cái này thánh kiếp không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Nhìn qua cái kia vô tận lôi đình hải dương, có người nhìn không được thè lưỡi, có người nghĩ đến nếu là mình lâm vào lôi đình chính giữa, chỉ sợ lập tức đã bị chém thành tro bụi, liền cặn bã đều không còn tồn tại. Ánh mắt mọi người đều ngưng trọng định ở đằng kia phiến đại dương mênh mông bên trong, đem làm lôi điện biến mất không thấy gì nữa, Truy Phong cái kia hùng tráng thân hình như trước ngực đứng ở đó ở bên trong, ông ti không động, tại hắn quanh thân, không ngừng có điện quang lập lòe. Tất cả mọi người kinh hãi, quá cường hãn, dùng thân thể đối chiến thiên kiếp, vậy mà không có chút nào tổn thương, liền âm thầm đang trông xem thế nào đại thánh đều lộ ra vẻ mặt, năm đó lại để cho bọn hắn cửu tử nhất sinh thánh kiếp, tại trước mắt cái này đầu con lừa trên người, thật không ngờ nhẹ nhõm tùy ý, Truy Phong tự hồ có biến hóa. Tiểu Bạch ánh mắt ngưng tụ, nói ra. Giờ phút này Truy Phong, xem hay vẫn là một đầu con lừa, nhưng là mảnh xem, tất nhiên có thể nhìn ra, tại Truy Phong cái kia hoàng kim trên thân thể, có chút phù văn xuất hiện, tuy nhiên rất nhạt, lại chân thật tồn tại. Âm âm. Lôi đình bạo. Động, lúc này đây, trọn vẹn 18 đầu tráng kiện lôi điện mãnh liệt phốc mà xuống, đem Truy Phong cho bao phủ, nhưng mà, đem làm lôi đình tán đi thời điểm, Truy Phong như trước sừng sững bất động, hắn như một khối chắc chắn bàn thạch, tự hồ lại đại năng lượng đều không thể rung chuyển. Âm âm. Lôi điện liên tục không ngừng rơi xuống, đối mặt khủng bố thiên kiếp, Truy Phong từ đầu đến cuối đều là thông dong mà chống đỡ, dùng cái kia cường hãn thân thể đến chống cự, mỗi một lớp lôi điện qua đi, Truy Phong trên người phù văn sẽ gia tăng, hơn nữa càng ngày càng chân thật. Những này phù văn, rậm rạp chằng chịt, lại để cho người khó có thể phỏng đoán, thánh kiếp trọn vẹn đã tiến hành một canh giờ, còn chưa kết thúc, mà giờ khắc này Truy Phong, cũng chính thức phát sanh biến hóa, giờ phút này hắn, xem không còn là một đầu con lừa, càng giống là một thất dũng mãnh phi thường liệt mã, kim sắc bảo mã, BMW đúc, càng thêm lại để cho người giật mình chính là, tại trán của hắn phía trên, một mực một sừng chậm chạp sinh dài đi ra. Truy Phong phát sanh biến hóa, hắn mặt khác. Một loại che giấu huyết mạch muốn thức tỉnh, rốt cuộc là cái gì? Tiểu Bạch kinh nghi nói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết Long Mã, trong cơ thể hắn thần bí kia huyết mạch, dĩ nhiên là chân long huyết mạch sao? Một đầu Long Mã, cái này không khỏi quá kinh khủng. Kim Xích Tiêu bị ý nghĩ của mình cho lại càng hoảng sợ, nhưng là giờ phút này Truy Phong, cùng trong truyền thuyết Long Mã lột xác, thật sự là quá tương tự rồi, hắn thánh kiếp, như thế nào sẽ như thế khổng lồ, trọn vẹn so sự lợi hại của ta gấp đôi, đến bây giờ còn chưa kết thúc. Âm thầm, có đại thánh kinh hô, như thế mênh mông thánh kiếp, so về lúc trước bọn hắn tấn chức đại thánh thời điểm, trọn vẹn cường đại rồi gấp đôi. Oanh! Tất cả mọi người giật mình, nhưng là thánh kiếp lại không có chút nào muốn chấm dứt dấu hiệu, hơn nữa, trên không mây máu đang tại dần dần biến thành nồng hậu dày đặc, mây máu nhan sắc đã ở phát sinh biến hóa, do huyết sắc biến thành hắc ám sắc, mà lúc này đây, thiên uy càng thêm nồng hậu dày đặc rồi, phô thiên cái địa, lập tức tăng cường gấp 10 lần. Đóng. Một tiếng như lôi đình gầm rú, phía trên màu đen tầng mây, cuối cùng nhất ngưng kết thành một đầu nước sơn đen như mực đại long. Chập chờn lấy cực lớn đến không cách nào tưởng tượng thân hình, màu đen đại long lạnh như băng hai con ngươi gắt gao chằm chằm vào Truy Phong, nhìn xem cái này xúc phạm thiên uy gia hỏa, cái gì? Đây là trong truyền thuyết Chân Long Đại Kiếp, hắn vậy mà đã dẫn phát Chân Long Đại Kiếp. Có nhãn lực độc đáo chi nhân, lập tức nhìn ra loại này kiếp nạn, lúc này kinh hô lên, Chân Long Đại Kiếp, đây là một loại gần với cửu chuyển đại kiếp, một loại vô thường kiếp nạn, chỉ tồn tại ở truyền thuyết, không thể tưởng được hôm nay vậy mà thật sự xuất hiện, Chân Long Đại Kiếp, dĩ nhiên là Chân Long Đại Kiếp, đây là Long Mã lột xác thời điểm tất nhiên sẽ xuất hiện cuối cùng một kiếp, truy phong bản thể, thật là Long Mã, trong cơ thể hắn che giấu huyết mạch, thật là Chân Long huyết mạch. Trời ạ, Long Mã lại hiện ra, cái này biểu thị cái gì? Kim Xích Tiêu mặt mũi tràn đầy kích động, chưa bao giờ có kích động, hắn chứng kiến một cái Long Mã lột xác quá trình, Long Mã. Truy Phong dĩ nhiên là một đầu Long Mã, người này, thật đúng là thâm tàng bất lộ, ta sớm đã cảm thấy người này thật không đơn giản. Tiểu Bạch cũng dị thường kinh hỉ, truyền thuyết Long Mã chính là thiên địa gia dị chủng, cực kỳ khó được, hắn tổng thể Chân Long huyết mạch cùng Hoàng Kim chiếm cứ hai chủng chí cao vô thượng huyết mạch, tôn quý vô cùng, cho tới nay, Long Mã chỉ tồn tại ở truyền thuyết, không thể tưởng được thật sự tồn tại. Thiên Lệ cũng kinh hô, Long Mã lại hiện ra, không ai có thể bình tĩnh. Đương nhiên, muốn nói nhất kinh hỉ người, tự nhiên muốn mấy xa xa Tô Nham, thằng này thật là Long Mã, hơn nữa muốn hoàn toàn lột xác rồi, hắn thức tỉnh Chân Long huyết mạch, tất nhiên có thể giúp ta phân biệt tổ Long Tháp bên trên Long Văn, ta nếu là đạt được tổ Long Tháp tế luyện phương pháp, tự có cơ hội lấy được trong đó tổ Long huyết mạch, quả thực thật tốt quá. Tô Nham hai mắt tỏa ánh sáng, rốt cục thấy được hy vọng, khó có thể che giấu chính mình kích động chi tình, hiện tại lớn nhất tâm nguyện, tự là hy vọng Truy Phong có thể chống đỡ được cái kia màu đen đại long công kích, bình yên vượt qua Chân Long Đại Kiếp, Chân Long Đại Kiếp, đến đây đi. Truy Phong kêu gào hắc long, đối mặt mạnh mẽ như thế kiếp nạn, không có chút nào sợ hãi, hắn dương lên cao ngạo đầu lâu, cùng hắc long đối mắt. Rống. Hắc long giận dữ, giờ khắc này, hắc long toàn bộ hóa thành thiên đạo hóa thân. Tụ tập sở hữu tất cả thiên uy tại một thân, hắn tự là thiên, tự là chúa tể, muốn đem cái này có can đảm miệt thị nhà của mình hỏa cho triệt để hủy diệt. Hắc Long chập chờn thân hình, mãnh liệt phốc mà xuống, hắn mở ra vô tình miệng rộng, một ngụm đem Truy Phong cho nuốt xuống, thiên uy tràn ngập, một mảnh kia địa vực, đã biến thành một mảnh tuyệt địa, khói đen nhấp nhô, hóa làm một cái hủy diệt tính sân bãi, Hắc Long cùng Truy Phong đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có liên tục không ngừng bạo phá thanh âm từ trong đó truyền ra, tất cả mọi người trừng to mắt, cũng khó khăn dùng nhìn rõ ràng trong đó tràng cảnh.